qua sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, ấn hành năm 2001. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả John Kaelen, dịch giả Nguyễn Thị Dương và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Quyển sách này bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 3 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Vì sao bạn nên đọc cuốn sách này? Và tại sao tôi lại viết nó? Có khi nào trong đầu ý nghĩ muốn trở nên không bị lệ thuộc? Bạn đã từng mơ ước về sự tự do, điều mà việc sở hữu công ty riêng sẽ mang lại cho bạn. Và bạn có quan tâm, nếu không nói là khao khát hành động, để trở thành người quyết định số phận của mình. Vậy thì, bằng việc đi suốt quyển sách này, bạn sẽ cho tôi hay về kế hoạch của mình. Thực hiện ước mơ về công việc của riêng mình sẽ khiến bạn thấy tự do đích thực về tinh thần cũng như về tài chính. Sự tự do hiển hiện trọn vẹn và đền đáp xứng đáng cho thời gian quý báu của bạn. Cuốn sách này trong tay sẽ giúp bạn tìm câu trả lời cho một số vấn đề nan giải, đặt dấu chấm cho sự bất an và gieo vào bạn lòng tự tin vững chắc rằng bạn có thể đạt được tất cả những gì bạn muốn. Tôi tin là bạn không chỉ đơn thuần muốn đọc từng trang cuốn sách của tôi, mà sẽ còn muốn thực hiện ngay theo những lời nó gợi ra cho bạn nữa. Quyển sách này sẽ kể cho bạn về cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, và tôi cam đoan với bạn rằng nó sẽ làm tất cả những gì bạn muốn, thậm chí còn hơn thế nữa. Hãy thử trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ để xác định những yếu tố quan trọng nhất. Nếu bạn đã bắt đầu những bước chân hướng về cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, thì cuốn sách này sẽ luôn nhắc nhở bạn về nguyên nhân khiến bạn đi đến quyết định sáng suốt nhường ấy, để đi theo ngôi sao hoàng đạo của mình và làm công việc mình yêu thích. Đó là lý do tại sao bạn nên đọc và thường xuyên đọc lại cuốn sách này. Bạn hãy nhớ rằng, nỗ lực bạn bỏ ra là xứng đáng. Để tiết kiệm công sức, bạn hãy tiến hành các bước khôn ngoan sau. Hãy đưa vài cuốn sách này cho những người mà bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình. Trước tiên hãy trao cho cuốn sách quyền nói về bạn. Sau đó, khi các bạn cùng ngồi lại với nhau bàn luận, nhu cầu thuyết phục không còn nữa và cuộc trao đổi sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Tại sao tôi viết cuốn sách này? Tôi đi du lịch khắp thế giới và làm việc với hàng nghìn người. Tôi dạy họ cách làm giàu thành công ở một trong các ngành công nghiệp phát triển nhất nước Mỹ. Nhiều người gọi ngành công nghiệp này là Marketing đa cấp, Multi-Level Marketing, MLM. Trong cuốn sách của mình, tôi đặt cho nó một cái tên thời thượng hơn, đó chính là Kinh doanh theo mạng, Network Marketing. Hàng trăm nghìn người từ các nước tự do của thế giới quy tụ lại trong lĩnh vực hoạt động lẫy lừng này. Nguyên nhân thật đơn giản, kinh doanh theo mạng. Đó là cơ hội cho mỗi người, không phụ thuộc vào học vấn, kinh nghiệm, thành phần gia đình, giới tính hay tuổi tác. Đó là con đường thiết yếu dẫn đến thành công và sự thịnh vượng trong kinh doanh và trong cuộc sống cá nhân của mỗi người, là khả năng giúp đỡ người khác và tất nhiên là sự phát triển nhân cách. Vậy là đã hơn 50 năm kinh doanh theo mạng cho mọi người thấy tính ưu việt của nó ra sao, mức độ mạo hiểm thấp như thế nào và điều kiện khả thi khi khởi đầu một công việc nhằm kêu gọi đứng vào hàng ngũ của mình những doanh nhân bình thường với kinh nghiệm làm việc khác hẳn nhau. Mỗi ngày một nhiều hơn những người bình thường lại khám phá cho mình những lợi thế và sử dụng nó. Song, mặc dù có được lợi thế tuyệt diệu này, một số người vẫn không mấy sẵn lòng chia sẻ các khái niệm ấy với người khác. Tại sao nhỉ? Có thể bởi vì người ta đã không hiểu thấu đáo nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Và khi ta không hiểu điều gì, thì ta khó mà thành thực tin tưởng vào nó được. Nếu bản thân bạn không tin vào kinh doanh theo mạng, hiển nhiên bạn không thể thích thú mà kể về nó một cách say sưa với những người xung quanh. Khi bạn nghiền ngẫm về kinh doanh theo mạng, những ý nghĩ nào đã xuất hiện trong đầu bạn, và điều quan trọng hơn là bằng cách nào đó được hình thành trong bạn. Phải chăng bạn đã thử sức mình trong việc kinh doanh đó và bạn cũng chẳng rút ra được gì hết, mà cũng có thể bạn đã nghe được từ bạn bè hoặc người thân hay hàng xóm của mình từng nếm trải thất bại và bây giờ cố gắng can ngăn bạn bước vào công việc kinh doanh này. Bạn thấy không, trong nhiều trường hợp, kinh nghiệm đã trải qua của người khác có ảnh hưởng tới cách ta phản ứng và tới điều ta nghĩ về những chuyện hoàn toàn khác nhau, mà theo đó, tùy từng hoàn cảnh sẽ cho ta các sắc thái tích cực hoặc tiêu cực. Con đường ít trở ngại nhất. Chúng ta biết rằng, thật dễ bị rơi vào tình huống khó chịu. Phần lớn chúng ta hào hứng nói về mặt xấu của cuộc sống hơn là về mặt tốt đẹp của nó. Ví dụ, bạn có biết rằng cứ 3 điều tích cực được ai đó nói tới hay nói về ai đó thì lại có tới 30 điều tiêu cực, và mọi việc thực tế là như vậy. Nhưng tại sao? Thì ra điều đó đã khởi thủy từ thuở ấu thơ. Vài năm trước, các nhà nghiên cứu khi quan sát trẻ em trong vòng một ngày đã nhận thấy đứa trẻ nghe từ không 17 lần, nhiều hơn so với từ có. Mặc dù có thể các suy nghĩ tiêu cực và đi theo con đường ít trở lực vẫn tồn tại thường xuyên hơn, song thói quen suy nghĩ một cách tích cực có thể giúp bạn rất nhiều. Hãy tin tôi biết điều này. Trước đây chính tôi đã trải nghiệm sự đại bại trong kinh doanh. Đó không phải là câu chuyện, mà đơn giản là sự khiếp đảm thường tình. Và chẳng bao lâu sự thất bại đó đã buộc tôi suy nghĩ một cách tiêu cực. Tôi bị mất ngôi nhà tuyệt vời, tọa lạc trên đồi, chiếc ô tô rất đắt tiền, cùng với những đồ chơi dễ thương đối với trái tim đàn ông. Bi kịch xảy ra trong các mối quan hệ cá nhân, cộng với khoản nợ gần 100.000 đô la. Thậm chí gia đình tôi cũng đánh mất niềm tin vào tôi và ý tưởng của tôi. Tôi hoàn toàn không còn cảm giác tự tôn nữa. Tôi đã nghĩ mình chẳng còn giá trị gì, rằng tôi là một con số không tròn trĩnh. Và khi điều đó xảy ra, tôi chỉ thích có một điều, nguyền rủa mọi thứ. Và thế là tôi buộc tội gần như tất cả, trong đó có công việc của tôi. Rồi thời gian trôi qua, vết thương cũng lành miệng. Tôi hiểu rằng, trong tất cả những gì xảy ra, đáng lẽ chỉ nên quy tội cho chính mình, chứ không ai khác. Thật khó khăn khi phải kiềm chế để không kết tội người xung quanh về bất hạnh và thất bại trong cuộc sống của chính mình. Kinh doanh không là thất bại, lĩnh vực hoạt động cũng không là lựa chọn kém thành công, chỉ con người trở thành kẻ thất bại. Vâng, chính tôi đã từng nếm trải sự phá sản, song khi mà tôi sửa soạn để chiến thắng, tôi nhận thức được rằng, người duy nhất trên thế giới này mà tôi có thể thay đổi và trông cậy vào, đó chính là tôi, và tôi đã hành động. Tôi còn hiểu thêm điều nữa, trong khi nỗ lực xác định nguyên nhân, tôi đã tìm thấy mặt tích cực từ những gì đã xảy ra. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể bước ra khỏi tình trạng lúc bấy giờ. Đó là trước khi tôi có thể xây dựng lại từ đầu cuộc sống của mình. Tôi đặt cho mình quyết tâm không được bỏ qua những điều tiên quyết. Đơn giản, tôi không muốn đầu hàng. Tôi tự nhủ, khi gặp điều kiện thuận lợi đầu tiên, tôi sẽ phải sẵn sàng để chiến đấu. Và tôi, với lòng nhiệt thành đi sâu vào bài học, tự vũ trang cho mình những thông tin thiết yếu. Quyết tâm thay đổi tận gốc rễ. Tôi đã biết chính xác 3 điều. Tôi hiểu rằng có quy luật, và việc hiểu được quy luật đó sẽ cho ta sức mạnh. Tôi cảm nhận được rằng, kinh doanh theo mạng, may thay, đó chính là cái mà tôi tìm kiếm đã lâu. Và tôi tin tưởng vào quan niệm của nó, bởi vì tôi thấy, đối với nhiều người, nó thật sự hữu hiệu. Tất cả những gì tôi muốn, đó là có được cơ hội làm chủ số phận của mình, lựa chọn đối tác và xây dựng thành công sự nghiệp riêng. So sánh với các phương thức khác, kinh doanh theo mạng chính là phương pháp logic và dễ hiểu hơn cả đối với tôi, để bắt đầu thực hiện những điều nói trên. Thế cho nên, tôi đã quả quyết với mình rằng, tôi sẽ như miếng bọt biển thẩm thấu thông tin về kinh doanh theo mạng. Bước khởi đầu là như vậy, nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của những người xung quanh, tôi đã biến thất bại lớn nhất của mình thành cái mà bây giờ trở nên một chủ đề của niềm tự hào tuyệt đỉnh. Cho đến ngày hôm nay, tôi đã đạt được thành công tối đa. Công ty của tôi mang tên Các triệu phú hành động, Millionaire in Motion, MIM, hiện tại được công nhận là công ty đào tạo tốt nhất trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Trước đây, công ty mang tên Công ty đào tạo hàng đầu, The Trainer Training Company, bởi vì chúng tôi đã thành công lớn trong lĩnh vực truyền dạy cho mọi người nghệ thuật tiếp nhận các kết quả mong muốn và dạy nó cho người khác. Do thành tích của các sinh viên của chúng tôi, các triệu phú hành động trong 2 năm liền được chủ tịch của Hiệp hội Kinh doanh đa cấp quốc tế Multi Level Marketing International Association MLMIA khen thưởng vì chất lượng đào tạo xuất sắc. Mục tiêu của chúng tôi, tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề về đào tạo kinh doanh theo mạng trên toàn thế giới. Riêng đối với bản thân, trước kia chưa bao giờ cuộc sống của tôi lại năng động, sôi nổi và thành đạt đến như vậy. Hiện nay tôi có một người vợ tuyệt vời mà đối với tôi, nàng quý giá hơn cả cuộc sống. Một lần nữa, sự phong lưu khá giả tìm thấy lại cho phép tôi quan tâm thật ân cần đối với nàng và những người thân khác của tôi, điều mà trước đó tôi thậm chí không dám mơ đến. Thực tế, tôi nhận được sự chúc phúc hàng ngày và tôi biết ơn vì điều đó. Xin bạn chớ hiểu lầm, tôi không hề cố gắng gây ấn tượng cho bạn bằng những thành công của mình, đơn giản chỉ chia sẻ với bạn kinh nghiệm của mình mà thôi. Và tôi làm điều này vì hai lẽ. Thứ nhất, mặc dù danh tiếng về sự thành đạt ngày nay của tôi khiến cho tôi cảm thấy hài lòng, song tôi biết rằng không thể coi thành quả mình đạt được là dễ dàng và không tốn công sức. Thứ hai, nếu có khi nào đó trong bạn bị xâm chiếm bởi nỗi lo ngại không biết cuộc đời mình sẽ biến chuyển theo hướng nào, thì tôi hy vọng có thể giúp bạn bằng câu chuyện của mình. Quả là tôi đã từng băn khoăn và lo sợ. Tôi chỉ nếm mùi thất bại và trải qua mọi nỗi phiền tủi đi kèm. Tôi chỉ muốn nói rằng lúc nào cũng có thể thay đổi hoàn cảnh và bắt nó phải phục vụ mình. Cũng có thể khi áp dụng cho mình những kinh nghiệm được mô tả trong cuốn sách này của tôi, bạn lại đánh giá theo một cách khác về những cơ hội được khám phá. Nhưng ít ra, tôi tin là cuốn sách này cũng đem đến cho bạn hướng đi đúng đắn, cho phép bạn đánh giá tốt hơn về cơ hội mình có và chọn lựa xem nó có phù hợp với bạn hay không. Nhà thơ Đức vĩ đại của thế kỷ 18, Goethe đã từng nói, chúng ta không làm chủ được những gì chúng ta không hiểu. Tôi mong muốn bạn ứng dụng chân lý ấy vào kinh doanh theo mạng. Nếu bạn đặt sự lựa chọn vào kinh doanh theo mạng, vậy thì hãy chiếm lĩnh lấy nó. Hy vọng rằng, bởi bạn hiểu nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng, nên bạn có thể lĩnh hội được triết lý của nó. Rồi đây, bạn sẽ đi tới vị trí lãnh đạo, cũng như tôi và những người khác. Với vai trò của một người quan sát bên ngoài, tôi sẽ không theo đuổi lợi ích tài chính trực tiếp đối với hệ thống kinh doanh theo mạng. Tôi chỉ đơn giản đặt tay vào bạn hiện thực và tách bỏ phần huyền bí xung quanh phương diện mới mẻ và đôi lúc được luận giải không chính xác này của kinh doanh hiện đại. Sau khi đọc sách, bạn có thể hội nhập vào cuộc sống một cách thông thái hơn. Tôi tin tưởng rằng nhiều người trong số các bạn sẽ hiểu thấu đáo hơn về nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Cho phép tôi kể bạn nghe một truyền thuyết. Uống trà tay đôi. Nước Nhật thời Trung Cổ có lệ sao, môn đồ trước khi được phép nhập học vào tu viện phải gặp riêng thầy cả. Theo truyền thống lúc đó, thầy cả phải chuẩn bị trà. Một lần, một môn sinh tài giỏi và đáng trọng đến gặp thầy cả để đàm đạo. Khi họ cùng ngồi vào bàn, chàng trai trẻ bắt đầu say sưa kể lể về tài năng và kiến thức của mình. Tôn sư mời chàng uống tách trà, chàng môn sinh đồng ý và lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đột nhiên người kể chuyện hào hứng bỗng nhổm phát dậy, kinh hãi khi thấy trà chảy tràn ra bàn và rõ xuống chân anh ta. Thưa sư phụ, tách trà đầy quá, tràn cả ra ngoài rồi ạ. Chàng ta kêu lên, vị thầy vẫn tiếp tục rót trà, đổ tràn ra bàn và sàn nhà. Anh cũng đang cư xử như vậy đấy, thầy cả trả lời. Mời anh hãy đi đi và trở lại đây khi nào anh cảm thấy cần đến sự dạy bảo của tôi. Xin đừng hiểu nhầm tôi, còn xa tôi mới đạt tới trình độ của chuyên gia hay tôn sư. Tôi chỉ là một người bình thường, giống như bạn vậy. Đơn giản là tôi với lòng nhiệt thành bước theo con đường của sự hiểu biết và tinh thông. Khi tôi bắt đầu nghĩ là mình đã học được tất cả những gì có thể, tôi lại nhớ đến câu chuyện của thầy cả. Tôi hiểu là mình chưa biết gì hết. Vâng, có lẽ hơn bạn một chút trên con đường nhận thức, mà cũng có thể là không. Trong mọi trường hợp, tôi muốn chia sẻ hơn cả với bạn về những gì tôi đã tự nghiên cứu. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể chọn lựa một con đường khác. Điều đó cũng là bình thường. Tôi đã rút ra kết luận cho bản thân. Khi chia sẻ với các bạn kiến thức của mình, tôi lại tiến lại xa hơn, không phụ thuộc vào việc bạn chọn con đường nào. Ai muốn học, người đó phải chân thành. Trạng thái chân thành hoặc sẵn sàng lĩnh hội được tất cả các đức thái trong Phật giáo gọi là trí tuệ ban sơ. Đó là trạng thái mà khi đó, mọi thứ hiện ra trước bạn trong một thế giới mới mẻ và có vẻ thật lạ kỳ, như là bạn một lần nữa trở thành trẻ thơ. Không, tôi không có ý định thuyết phục bạn trở thành kẻ ngây ngô hay thờ ơ với hiện thực. Ngược lại, tôi nói rằng, nếu bạn nhìn nhận kinh doanh theo mạng với một nhãn quan ban sơ và không lưu tâm tới kinh nghiệm trước đây của mình, cùng những gì bạn đã từng nghe về khái niệm này, bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng chân lý và sẽ được sự hài lòng lạ thường từ công việc. Mà niềm vui, hỡi các bạn của tôi, đó là cái chúng ta cần hơn hết thảy. Sánh vai với người khổng lồ. Một số người trong các bạn có thể có định kiến về nguyên do của cuốn sách này, phụ thuộc vào suy nghĩ của người đưa nó cho bạn. Cũng có thể bạn cho rằng mình thành đạt hơn và thậm chí thông minh hơn. Ồ, vậy thì tuyệt, các bạn quả là cừu khôi. Duffy Ogilvie là người sáng lập nên tập đoàn quảng cáo Ogilvie & Mortimer nổi tiếng thế giới. Khi ông hẹn gặp người sẽ phụ trách công việc trong văn phòng mới, ông đã gửi cho anh ta một bộ Matroska của Nga. Ai cũng biết đó là thứ đồ chơi bằng gỗ mà trong con búp bê to có một con nhỏ hơn, trong con nhỏ hơn lại có một con nhỏ hơn nữa, và cứ thế. Trong con Matroska cuối cùng có một mảnh giấy nhỏ viết rằng: nếu mỗi người mà chúng tôi nhận vào làm việc lại nhỏ hơn người tiền nhiệm, thì chúng ta sẽ trở thành công ty của những người tí hon. Nhưng nếu mỗi người trong các nhân viên sẽ lớn hơn chúng ta, thì Ogilvie & Mortimer sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ. Như vậy, nếu bạn cho rằng mình thông minh và thành đạt hơn người đưa cho bạn quyển sách này, tôi xin chúc mừng cả hai. Tôi viết cuốn sách đầu tiên, bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. John K. Glenn, Being the best you can be in MLM. Bởi vì tôi nhìn thấy trong sự cần thiết sâu sắc. Trong các cuộc hội thảo của tôi, nhiều người làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng đã đề nghị tôi viết một cuốn sách để dùng như là sách giáo khoa, đồng thời giúp họ đem thành công trong cuộc sống đến cho những người khác. Tôi rất hạnh phúc về cuốn sách Bạn có thể trở thành bậc thầy kinh doanh theo mạng, đạt được thành công to lớn như vậy và ngày càng nhiều người nghiên cứu nó và ứng dụng thành công trong việc tạo lập công ty kinh doanh theo mạng cho riêng mình. Hiện tại, tôi đi chu du khắp thế giới, mọi người thường đến gặp tôi và bảo: John, anh cần phải viết cuốn sách nữa để chúng tôi có thể đưa cho bạn bè, người quen. Quyển sách đó sẽ chứng minh sự vững chắc của quan niệm kinh doanh theo mạng và gạt bỏ những điều huyền bí bao quanh nó. Nó sẽ phải giảng giải cho người ta về những dẫn chứng thực tế nhằm làm cho mọi người hiểu rõ thực chất của loại hình kinh doanh này. Nguyên nhân thứ hai khiến tôi viết cuốn sách này là như vậy. Mục đích của tôi là hướng sự chú ý của các bạn vào chất liệu hoàn toàn có thực của kinh doanh theo mạng, vào khái niệm mà hàng triệu doanh nhân thành đạt đã sử dụng để tạo dựng công việc cho mình. Tôi hành động nhân danh họ. Hy vọng các bạn sẽ trân trọng những điều đọc được. Nào, trước khi bắt đầu vào việc, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Chương 1. Cái giá của tự do ra sao? Chương 2. Tấm thảm bài của bạn. Chương 3. Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người? Chương 4. Khai sinh một ngành công nghiệp. Chương 5. Kinh doanh theo mạng ngày nay. Chương 6. Hãy nhìn tới tương lai. Chương 7. cùng chia sẻ mơ ước. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong chương 1. Cái giá của tự do ra sao? Trong thời kỳ đình trệ, khủng hoảng toàn cầu, có một nhà công nghiệp giàu mạnh, có nhiều ảnh hưởng. Đế quốc của ông ta rộng vô biên. Sản nghiệp của ông Trùm Tư Bản trải ra hút tầm mắt, xuyên suốt các đại dương và lục địa. Từ dinh thự sang trọng mênh mông tráng lệ của mình, ông quản lý toàn bộ lợi nhuận của tập đoàn, hoạt động như một thể thống nhất, hàng trăm nghìn người làm việc cho ông ta. Ông chi phối cuộc sống từng người trong số họ, trong chừng mực là người am tường bản tính tự nhiên của con người. Ông biết cách dùng người và có khả năng kiểm soát hoạt động của họ. Mặc dù nhà đại tư bản này không có gia đình và sống độc thân, mọi thứ xung quanh ông đều được cung ứng hoàn hảo. Ông ta sống trong một biệt thự lộng lẫy nhất thế giới. Ông bao bọc quanh mình bằng những tác phẩm nghệ thuật, sắm những đồ gỗ đẹp mỹ lệ. Ông thưởng thức các món ăn tuyệt vời và thứ rượu nho hảo hạng làm từ vườn nho của chính mình. Nhà tài phiệt có cả một đội quân phục dịch. Tất cả những gì ông chạm vào, nhìn thấy hay nghe thấy đều nổi trội bởi các phẩm chất ưu việt. Cùng với thời gian, vườn bách thú do ông sở hữu lại trở thành niềm đam mê của ông. Đó là vườn thú rộng và bậc nhất của thế giới, với bộ sưu tập phong phú những loài thú quý. Nhà đại tư bản không cho phép bất cứ ai vào thăm vườn thú của ông, và các nhà động vật học khắp thế giới đều ghen tị với bộ sưu tập thú danh tiếng của ông. Một lần, một nhân viên của nhà tài phiệt kể với ông ta về một thung lũng vắng vẻ ở đâu đó, sâu trong lục địa Á Châu, nơi có một loài thú hoang cực kỳ quý hiếm và khó bắt. Nhà tài phiệt đứng trên ngọn tháp quan sát các con vật trong vườn thú đang gặm cỏ trên bãi rộng. Ông nghĩ, loài thú hiếm vừa nói tới hẳn sẽ tô điểm thêm và làm hoàn chỉnh bộ sưu tập các loài thú của ông. Ông ta cùng với những gia nhân hối hả chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm tới vùng núi xa xôi kia, nơi được cho là có loài thú quý hiếm nọ. Ông tới được một xóm nhỏ hẻo lánh. Trong cái xóm tích tắp ẩn sâu trong dãy Himalaya ấy, ông ta buộc nhóm tìm kiếm, cùng với máy móc phải làm việc trên cả giới hạn của con người và phương tiện kỹ thuật. Những thợ săn người địa phương chỉ cười khi nhà tư bản cho họ biết ý định săn bắt thú của mình. Các thợ săn giải thích rằng, trải qua suốt bao thế hệ, không một ai trong cái thung lũng này dám hy vọng bắt được một con trong số sinh vật hoang dã và nhút nhát này. Tôi sẽ trở lại sau một tháng, nhà công nghiệp nói với cư dân trong xóm. Và tôi sẽ bắt hết từng con một. Tôi chỉ xin các bạn hãy cho tôi một người dẫn đường, có thể đưa tôi tới nơi chúng mà thôi. Sau một tháng, nhà tài phiệt trở về với bàn tay không. Cư dân trong xóm cười nhạo và chế giễu ông ta. Nhưng ông bảo họ, hãy đi với tôi. Nhà tài phiệt dẫn họ lên núi, tới chỗ đồng cỏ mà người dẫn đường đã chỉ cho ông ta. Những người dân địa phương đứng lặng, không thể tin vào mắt mình. Ngay trước mắt họ, phía dưới, họ trông thấy hàng trăm con thú bị dồn vào một cái trại. Khi đó, nhà doanh nghiệp mới giải thích cho họ những gì mình đã làm. Buổi sáng hôm đầu tiên, ông ta đặt một số thức ăn ngọt và ngon cùng một đụn cỏ khô ở giữa đồng cỏ. Mỗi ngày tiếp theo, ông ta đều quay lại và bỏ thêm khẩu phần thức ăn ngọt ngào nọ và cỏ khô. Chẳng bao lâu, những con thú đã tìm đến nếm thử món ăn. Ngày đầu có vài con đến, và rồi chúng đến mỗi lúc một đông hơn. Cuối cùng tất cả bầy súc vật đã tới ăn trên đồng cỏ. Sau đó, vào buổi tối, ông ta đào những cái hố để trồng cột nhằm giữ cái rào sau này. Mỗi đêm ông ta dựng 2-3 cái cột. Khi vòng tròn đã khép kín, tất cả các cột đã được chôn, ông tiến hành xếp những tấm ván ngang. Ông ta bắt đầu bằng những tấm gỗ thấp nhất, gần như sát đất, sao cho bọn thú có thể dễ dàng nhảy qua. Mỗi đêm, ông ta lại đặt thêm những tấm ván cao lên hàng rào. Những bức tường của phòng trại cứ cao dần lên. Việc đó tiếp diễn ngày qua ngày. Cuối cùng, những con thú chỉ có thể ra vào trại qua một chỗ hở nhỏ của hàng rào. Đêm ngày thứ 29, ông ta làm một cánh cổng. Vào ngày cuối cùng, sau khi tất cả các con thú đã chui vào trong qua chỗ hở bên dưới hàng rào, ông hạ cổng xuống và nhốt chúng lại. Cho tới khi các con vật yêu tự do tuyệt vời ấy hiểu được điều gì xảy ra, thì chúng đã ở trong bẫy rồi. Nhà tài phiệt nói dân địa phương, tôi có thể bắt được bất cứ con vật nào, chỉ đơn giản bằng cách cho chúng ăn. Cũng bằng cách ấy, tôi có thể chi phối bất cứ người nào. Đó là giao kèo tuyệt diệu và sòng phẳng. Tôi nuôi họ, và họ giao phó cho tôi cuộc sống và tự do của mình. Cốt lõi của quyền lực và giàu sang của tôi là như vậy. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình ở trong chiếc bẫy chưa? Có bao nhiêu người cảm thấy mình bị rơi vào bẫy bởi vì họ thấy mình bị phụ thuộc vào người mà nói một cách bóng bẩy là đã vỗ béo họ? Có bao nhiêu người đã trở thành tù nhân của hệ thống điều khiển được tạo nên mà họ không nhận thấy? Một cái cột, rồi một tấm ván ngang. Mọi cái tiến triển thật từ từ và người ta chợt bình tĩnh chỉ khi nhận ra mình đã bị vây chặt, cánh cổng sau lưng họ đã bị nhốt kín. Có bao nhiêu người vĩnh viễn ở trong tình trạng sống qua ngày? Tôi ước giá mà nhận được gần 10% của mỗi người từ những người nói với tôi rằng anh ta không thích công việc của mình. Tôi căm ghét công việc của tôi căm ghét sếp của tôi căm ghét mọi thứ xung quanh, tôi căm ghét các vấn đề giao thông, điều mà tôi đụng phải 5 ngày mỗi tuần. Đó là những gì tạo nên sự căm ghét của tôi đối với công việc. Nhiều người trong chúng ta bận tâm đến quy trình, sống qua ngày đoạn tháng đến nỗi, chỉ chú ý đến mỗi điều đó mà thôi. Chúng ta bị ràng buộc vào việc chăm lo kiếm sống, nên quên mất phải sống thực sự như thế nào. Tôi nghĩ rằng về đề tài sức ỳ của con người thì đã được nói qua nhiều rồi. Chỉ đáng ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta lại phải chịu đựng đau khổ đến như vậy chỉ để tồn tại. Nhưng không phải lúc nào cũng cần chịu đựng đau khổ. Tôi muốn giá mà nhận được $1 từ mỗi người có thu nhập trên trung bình. Những người nhận ra được cái hàng rào tinh xảo đang bao bọc dần quanh anh chính là hậu quả trực tiếp từ sự an nhàn của họ. Rất nhiều quy tắc mang đến sự thành công về tài chính tách chúng ta xa khỏi những tư tưởng thuần túy về tự do, giống như là chúng ta bị bao quanh bởi hàng rào có gai vậy. Nhưng chẳng lẽ sự ổn định về tài chính có nghĩa dù chỉ là một chút, nếu ta cảm thấy rằng cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào mỗi quyền lực của đồng tiền thôi sao? Lối thoát tối ưu. Các bạn của tôi có một lối thoát tốt nhất cho phép ta sống và làm việc bình thường, quyết định đúng đắn nhất, chia tay với tư tưởng sống qua ngày và tự mình đón nhận quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Con đường tới tự do là có thật. Tôi đã từng thử qua nhiều quyết định đúng đắn nhất. Tất cả chúng ta đều hay, mỗi cái lại mở ra một cơ hội độc nhất vô nhị trong kế hoạch nghiên cứu. Và cứ thế, song chỉ có một con đường đáp ứng được sự mong đợi. Nó cho bạn chọn lựa sự tự do phi thường, khả năng không giới hạn để đạt được thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống và làm việc của bạn. Đó là cơ hội mang đến sự kiểm soát hoàn toàn và đầy đủ cuộc sống của riêng bạn. Đi theo con đường ấy, bạn sẽ có được những gì bạn muốn. Con đường ưu việt và mới mẻ mà cuốn sách này đề cập đến là vậy đó. Tôi gọi nó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 2, tấm thảm bài của bạn. Có thể cuốn sách này sẽ mở mắt cho bạn và bạn sẽ nhìn thấy tấm thảm bài thần kỳ mà đột nhiên nâng bạn lên không trung và lượn vòng bay trên mặt đất, bạn sẽ có những gì mong muốn nhất. Chỉ một khi bạn dám mở mắt ra, hãy để tôi đem bạn đến phương xa, nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới, hoặc trở về căn phòng trong gió tối, tấm thảm con lăn lóc ở trên sàn. Shel Silverstein, ánh sáng ở Astic. Và bạn sẽ khởi sự ra sao? Câu trả lời không rõ ràng như những gì thoạt đầu có thể cho thấy. Trong thời gian hội thảo và hội nghị, tôi tiếp xúc với hàng nghìn người, có thể chia họ ra làm hai loại một cách có điều kiện. Những người tin là mọi thứ có thể và những người không tin vào điều ấy. Như vậy, chúng ta có những người tin vào tấm thảm bay và những người chỉ nhìn nó như một tấm thảm chùi chân nằm trên sàn nhà. Bạn nhìn thấy gì? Nếu bạn nhìn thấy thảm chùi chân, tất cả những gì bạn cần là thí dụ này. Thay đổi quan điểm về sự vật. Hãy nghe một câu chuyện do Stephen Covey kể trong cuốn sách 7 thói quen của người làm việc hiệu quả, The 7 Habits of Effective People. Một đêm tối trong cơn bão, trên bến cảng có hai chiến hạm trở về sau khi huấn luyện, biển cuộn sóng, sương mù giăng kín chân trời. Thuyền trưởng của một chiếc thuyền đứng trên bục chỉ huy. Ông ta muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ bình thường. Giây lát sau khi bóng tối ập xuống, người lính đi tuần xuất hiện. Tôi thấy có ánh lửa bên phía phải mạn tàu. Có chuyển động so với đuôi tàu hay không? Thuyền trưởng hỏi. Không dịch chuyển thưa sếp. Người lính tuần tra trả lời. Có vẻ là chiếc thuyền đi hướng trực diện về phía chúng ta. Thuyền trưởng ra lệnh cho tín hiệu viên. Phát tín hiệu, tôi đang đi hướng trực diện, tôi khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Tín hiệu đáp lại, tôi khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Thuyền trưởng ra lệnh, trả lời như sau, tôi là thuyền trưởng, hãy đổi hướng 20 độ. Tín hiệu trả lời, tôi là thủy thủ hạng 2, khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Thuyền trưởng lúc này đã đủ giận dữ, hét lên đứt quãng với thủy thủ đoàn. Đây là tàu chiến. Hãy đổi hướng 20 độ. Tín hiệu phát trả lại. Tôi là Hải Đăng. Cách nhìn sự việc thế là thay đổi. Một cuộc chiến thông tin nho nhỏ. Câu tôi là Hải Đăng đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của thuyền trưởng về sự việc. Bạn có cho rằng nhãn quan của thuyền trưởng về các sự vật khác cũng nên thay đổi. Tôi kêu gọi bạn hãy chân thành. Như vậy, tôi chuẩn bị tiếp cận những ai trong các bạn chỉ nhìn thấy tấm thảm chùi chân tầm thường nằm trên sàn nhà. Tôi kêu gọi bạn hãy cởi mở, thậm chí đối với những cơ hội không rõ rệt lắm. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tấm thảm bay của mình. Vật có thể đem bạn đến phương xa, nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới. Tôi kêu gọi bạn, người thuyền trưởng của chính số phận bản thân bạn, xem xét cuốn sách này như một hải đăng. Và hiểu rõ ánh lửa chiếu sáng trên những trang sách bạn đang cầm. Tại sao bạn lại nghe lời tôi? Một câu hỏi chính xác. Vâng, nếu bạn suy ngẫm về chủ đề này thì bạn không mất gì cả. Nếu bạn không nhìn thấy tấm thảm bay trong cuốn sách này cũng không sao cả. Nếu cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người quả thực mở ra cho bạn cuộc đời mới, sức khỏe, giàu sang và hạnh phúc thì sao nhỉ? Thế cũng bỏ công đấy chứ. Chẳng lẽ bạn lại không đồng ý? Hẳn bạn còn nhớ, tôi đã từng nói rằng, hiểu biết về quy luật chính là sức mạnh. Nắm được sức mạnh ấy, bạn có thể tìm thấy tấm thảm bay của mình ở mọi nơi. Mặc dù để đạt được điều này, bạn cần phải chân thành và học cách nhìn sự việc trong một thế giới mới. Hãy nghĩ xem, bạn cho rằng mình biết làm những gì. Bất cứ việc nào bạn biết làm đều là tuyệt. Cắt cỏ, viết tên của mình, chơi dương cầm. Nhưng tại sao bạn tin rằng mình có thể làm những việc ấy? Bởi vì bạn đã từng thử sức trong từng việc đó. Bạn biết mình làm được. Cho tới thời điểm này, mọi chi tiết vẫn đơn giản. Còn bây giờ, hãy hình dung xem làm sao bạn có thể tin là mình biết làm việc đó mà trước kia chưa bao giờ bạn từng làm. Đầu tiên, cần phải đưa ra lập luận có tính thuyết phục rằng bạn có thể thực hiện hành động tiếp theo. Bạn đã có thông tin rằng những người khác đã thành công trong công việc đó. Khi bạn nghe thấy và nhìn thấy việc ấy được thực hiện như thế nào, bạn sẽ nhận ra và tin tưởng rằng bạn cũng có thể làm được. John Ruskin, nhà văn người Anh thế kỷ 19, viết như thế về quá trình đó. Tôi muốn bạn làm quen với một trích đoạn trong tác phẩm của ông. Thành tựu vĩ đại nhất của tâm hồn con người là khả năng nhận biết và lý giải một cách có lý trí điều mình nhận thấy. Hàng nghìn người có khả năng suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nhận biết. Sự thấu hiểu hiện tượng tồn tại trong thi ca, các lời tiên tri và tôn giáo. Câu chuyện của Jim. Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện này xảy ra với một người tên là Jim ở thời đại chúng ta. Vài năm trước đây, tôi chủ tọa một hội thảo giáo dục tại San Diego. Trong cuộc hội thảo có một thanh niên nọ tham dự. Tôi nhớ anh ta bởi vì anh ta là một trong những người đầu tiên đến hội thảo và là người cuối cùng ra về. Jim có vẻ ngoài lôi cuốn, anh tỏ ra quý mến bạn bè và nói chung anh là một người rất dễ chịu. Trò chuyện với Jim và hỏi han anh ta, tôi nhanh chóng hiểu rằng đối với anh ấy, gia đình là quan trọng nhất. Jim cho xem ảnh vợ và các con mình và quả thật rạng rỡ vì tự hào khi kể về họ. Mặc dù về bản chất, Jim là người rất trung thành và hoàn thành chu đáo việc của mình, anh ấy vẫn không hạnh phúc. Giống như phần nửa dân Mỹ, anh ta không yêu thích công việc của mình. Jim nói rằng anh ta thực hiện nó vì anh cần phải đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Tôi biết ở anh ta còn điều gì đó nữa. Tôi hiểu rằng cảm giác mạnh nhất của Jim là nỗi sợ hãi. Hơn ai hết, Jim muốn tự lập về tạo dựng công việc của riêng mình. Anh ta cho mình đủ thông minh và sáng tạo. Nhưng nỗi sợ hãi đã kìm hãm anh ta. Anh ta sợ bị thất bại. Anh sợ những điều mọi người xung quanh sẽ nói một khi anh ta không thành công. Jim e ngại rằng bắt đầu một cuộc sống tự do sẽ đặt gia đình êm ấm của mình dưới sự đe dọa, bị rơi vào cảnh nghèo khổ trong trường hợp anh thất bại. Anh sợ mất ngôi nhà của mình, mất sự an toàn, cảm giác tự tôn và trọng thị đối với bản thân. Hơn thế nữa, anh ta tin là có lẽ mình sẽ thua cuộc. Jim biết về những cơ hội mà kinh doanh theo mạng đem lại. Anh ta đã thử làm việc trong lĩnh vực kinh doanh này, song không đạt được những điều mong đợi. Kết quả là anh ta đã không hình thành một định kiến và xuất hiện sự hoài nghi. Một thất bại là đủ cho Jim nghĩ rằng kinh doanh theo mạng không phải là cái dành cho anh ta. Và tối hôm đó khi Jim đã đi, tôi chợt cảm thấy thương anh vô hạn. Anh là một chàng trai nổi trội. Anh có năng lực, hứa hẹn nhiều thành công, song lại bị cầm tù trong chiếc bẫy bởi sự e ngại và sợ hãi của mình. Anh ta đã không nắm lấy tấm thảm bay, cái có thể đưa anh ta xuyên qua bức tường của sự sợ hãi và bay tiếp đến thành công, điều mà anh ta hằng khát khao và hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Vài tuần sau, Jim gọi điện cho tôi. Không có gì xảy ra với anh cả, anh chỉ muốn chia sẻ với tôi. Anh vừa trở về đám tang một người bạn thân mà anh ta rất quý mến. Họ đã cùng lớn lên với nhau và khi ngồi trong căn phòng bên quan tài người bạn, anh đã bắt đầu thử áp đặt cuộc sống của anh bạn vào cho mình. Anh ấy là một người tuyệt vời, rất tài năng, nhạy cảm và giàu trí tuệ. Anh ấy có nhiều hoài bão, nhưng lúc nào cũng như có một cái gì đó cản trở anh ta hoặc khiến anh ta thực sự thất bại. Đơn giản là vì lý do này hay lý do khác mà anh ấy không bao giờ đạt được điều mình mơ ước. Jim nói, và lúc ấy trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ, đây cũng có thể chính là đám tang của mình. John, chính là tôi cũng có thể nằm trong quan tài và những bạn bè cùng người thân của tôi cũng có thể nghĩ về tôi y hệt như vậy. Khỏi phải nói, Jim đã xúc động đến thế nào. John, tôi chỉ muốn đến và kể cho anh nghe điều gì đã xảy ra với tôi. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu khá lên kể từ giây phút tôi hứa với mình là mọi thứ sẽ thay đổi. Điều đó thật không thể tưởng tượng được. Anh biết không, từ khi trưởng thành, tôi luôn ước ao có được chiếc Lincoln đời mới. Thế anh nghĩ hiện giờ tôi đang có chiếc ô tô nào? Anh có còn nhớ tôi đã từng nói với anh rằng vợ tôi và tôi rất thích ăn mặc đẹp, chúng tôi thích những quần áo đắt tiền và cái cảm giác mà chúng mang lại. Giá mà anh thấy chúng tôi bây giờ. Ngoài ra, sang tháng sau, chúng tôi sẽ chuyển đến nhà mới Còn sau đó tôi sẽ đưa Karen cùng bọn trẻ đi nghỉ ở Hawaii. Phải thành thực công nhận rằng không có gì là không thể. Rồi sau đó giọng nói của anh biến đổi. Anh trở nên bớt hưng phấn và trầm tĩnh hơn. Việc này khiến tôi suy nghĩ. Còn điều gì anh ta định nói nữa? John, tôi đã tìm thấy tấm thảm bài của mình. Tất cả mọi thứ đều thu được kết quả như anh đã nói. Và nó thậm chí còn hơn cả những gì tôi đã có thể đặt ra cho bản thân. Cuối cùng thì tôi cũng có được doanh nghiệp của riêng mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng và tôi làm chủ thể tình thế. Tiếp đó giọng anh một lần nữa lại thay đổi, tiếng anh ta trở nên trầm và nghiêm túc hơn. Còn gì nữa đây? Tôi nghĩ. John, còn một điều quan trọng hơn là cuối cùng thì tôi đã tìm thấy chính bản thân mình. Tôi cảm thấy điều ấy. Giờ đây tôi không còn mâu thuẫn giữa cuộc sống cá nhân và công việc nữa. Chúng đã hòa thành một. Vợ và các con tôi rất tự hào về tôi. Anh biết không John, tôi với vợ tôi là cặp bố mẹ duy nhất luôn cùng nhau tham dự các hoạt động ở trường học của các con. Duy nhất đấy, tôi lúc nào cũng sử dụng hết 100% quỹ thời gian của mình. Và trong mắt bọn trẻ nhà tôi thì đơn giản tôi là một anh hùng. Anh biết không, tôi và vợ tôi nói tóm lại là chúng tôi luôn luôn muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Cho nên giờ đây chúng tôi làm việc cùng nhau. Cô ấy đạt kết quả rất tốt và mỗi giờ phút làm việc lại mang đến cho cô ấy niềm vui. Doanh nghiệp gia đình hiện nay của chúng tôi hoạt động hiệu quả. Thậm chí bọn trẻ cũng phụ giúp khi có thể và chúng rất mãn nguyện. Tất cả thật phi thường, đến mức tôi thậm chí khó tin nổi. John, tôi thật không thể nào tả hết cho anh biết. Tôi vui đến nhường nào. Đây quả là hơn cả những gì có thể đến với tôi. Tôi nhận thức được rằng, trong số hàng trăm, mà thậm chí hàng ngàn người, một mình tôi đạt được thành công như vậy. Đó là một cảm giác thật mãnh liệt. John, đơn giản là tôi không biết cảm ơn anh thế nào về việc anh đã khích lệ tôi trong những bước đi đầu tiên trên con đường của mình. Kinh doanh theo mạng, đó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Cảm ơn anh. John, cảm ơn anh rất nhiều. Thế đấy, tôi gác ống nghe, ngồi lặng đi, những giọt nước mắt bất giác trào ra. Tôi hắn giọng và hít một hơi dài. Jim đã nói, kinh doanh theo mạng, đó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Vâng, tôi đồng ý với điều đấy, và Jim đã thay đổi ra sao? Anh trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi đã rung lên khi nghe anh kể về thành công của mình. Đơn giản, hãy thay đổi quan điểm về sự vật và tấm thảm chùi chân bên cửa sẽ biến thành tấm thảm bay. Và thế là Jim đã thành công. Cũng đáng khi thay đổi tư duy của mình, bởi ngay lập tức, cuộc sống xoay theo chiều hướng mới. Tất cả đều trở nên khả thi, bởi vì Jim đã chân thành. Tồn tại, hành động, đạt được. Bạn chú ý thấy rằng, Jim, khi kể về sự thành đạt của mình, đã bắt đầu từ cái mà hiện nay anh đang có, sau đó anh ta đề cập đến điều anh ta làm và kết thúc bằng việc mô tả anh ta trở thành người như thế nào. Tồn tại, hành động, đạt được. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng, trong suốt nhiều năm qua, khi tôi chủ tọa các hội thảo và hội nghị, phần lớn mọi người đã đọc các từ này theo thứ tự ngược lại. Người ta cho rằng, trước hết cần phải có được những thứ nhất định, thí dụ phải có tài năng đặc biệt, tiền bạc hay kỹ năng siêu phàm nào đó. Khi ấy, họ mới có thể thực hiện những gì mình muốn, và rồi sau đó, họ mới trở thành người như họ mơ ước. Song diễn biến thực ra không phải như vậy. Chúng ta có được cái sẽ đem đến thành công cho chúng ta. Chúng ta làm công việc sẽ mang lại thành công. Chúng ta thực hiện điều cần làm, bởi vì chúng ta là những người thuộc loại đó. Tồn tại, hành động, đạt được. Đó là những gì diễn ra trên thực tế. Điểm cốt yếu đối với loài người, đó là tồn tại, chứ không phải đạt được hay là hành động. Mọi thứ giống như câu thành ngữ. Thấy rõ có nghĩa là tin tưởng. Song chúng ta lại hiểu câu đó ngược lại. Chúng ta nhìn thấy những gì ta tin, không hơn không kém. Và trong khi chúng ta chưa tin rằng chúng ta có thể đạt được cái gì đó trong cuộc sống, thì chúng ta không nhìn thấy nó. Hãy thử lấy ví dụ của Jim. Khi anh ta không tin vào cái anh ta muốn, có lẽ anh ta không thấy được con đường hy vọng. Trong thời gian dự đám tang người bạn, anh ta đã rút ra được bài học khá quan trọng, mà cụ thể, anh ta không muốn mình cũng giống như người quá cố. Khi Jim nhận thức được điều này, anh quyết định rằng thành công nhất định sẽ đến với mình. Và anh ta tự hứa với bản thân phải đạt được kết quả. Sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, giống như có phép lạ vậy. Nếu như bạn chưa tự hứa với mình điều đó, thì tôi khuyên bạn hãy làm ngay bây giờ. Hãy thực hiện ước mơ của mình và đừng dừng lại giữa đường. Hãy giành lấy những gì mình muốn. Khi đó, bạn sẽ được trợ giúp bởi những tình huống khác nhau, sẽ có các cuộc gặp gỡ đúng lúc cần thiết và sẽ xuất hiện sự giúp đỡ về vật chất. Khi học viên đã sẵn sàng. Bạn đã khi nào nghe thấy câu nói này chưa? Khi học viên sẵn sàng thì sẽ có giáo viên. Nào, các bạn của tôi, người thầy giáo trong tôi đã sẵn sàng. Một phần công việc của tôi và mục đích cuộc sống của tôi, đó là chia sẻ thông tin hữu ích cùng các bạn. Học trò của tôi đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chân thành đến độ tin rằng tấm thảm chùi chân bên cửa sẽ biến thành tấm thảm bài thực sự hay chưa? Nếu chưa, cũng không sao. Tôi hiểu, đừng bắt mình phải đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này nữa. Hãy trả nó cho người đã cho bạn, hoặc đưa cho ai đó quan tâm. Có thể cùng với thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không định thuyết phục bạn. Mục đích của tôi đơn giản là chia sẻ thông tin với bạn. Tôi làm điều đó với lòng nhiệt tình và sự thành tâm tối đa trong khả năng của mình, và rồi đem nó cho những người sẵn lòng tiếp nhận. Nếu bạn chân thành, song còn cảm thấy nghi ngại, tốt lắm. Điều đó khiến tôi cho rằng bạn là người chín chắn, mong muốn được thấy rõ tính chính xác trong lý luận của tôi. Tôi còn mong muốn bạn hiểu thêm điều này, độc giả tương lai của tôi. Bạn hoàn toàn tự nguyện mà không có bất cứ ràng buộc nào với tôi cả. Tôi chỉ đơn giản đặt trước bạn các sự kiện, còn bạn tự tìm lấy cho mình lựa chọn xác đáng nhất. Thật tuyệt phải không nào? Còn bây giờ, nếu bạn đã sốt ruột rồi, hãy thầm nói. Nào, nào, John, tôi đã sẵn sàng rồi, hãy vào việc đi. Tuyệt vời, tôi cũng đã sẵn sàng. Vậy ta bắt đầu, tôi hứa sẽ chứng minh cho bạn thấy tấm thảm nhỏ của chúng ta đích thực là tấm thảm bay. Tại sao ư? Bởi vì đối với bạn, đây là cơ hội thực sự thuận lợi nhất. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 2. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3. Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người? Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com.